Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Hướng tiểu bức tắc dưa liêu. Hướng tiểu bức tắc dưa liêu nàng mới vừa duỗi tay muốn đi đổ, đã bị Thẩm Ngôn giữ nàng lại. Tay nhỏ chậm rãi sờ đến nàng đại đại mở ra hoa huyệt. Làm sao bây giờ? Hạ hạ, nơi này tựa hồ khép không được. Thẩm Ngôn lôi kéo tay nàng chỉ hướng trong động tác, không ngừng hướng nó mẫn cảm điểm thượng chọc. Sơ hạ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nhìn chảy đầy đất tinh dịch, cũng biết là tình huống như thế nào. Đều tại ngươi tương đương, nàng tựa hồ thật sự bị dọa tới rồi. Nói xong liền nhịn không được bẹp bẹp miệng. Thẩm Ngôn nghe được nàng hơi mang khóc nức nở nói, biết chính mình dọa đến nàng, chạy nhanh buông ra ở nàng tiểu huyệt tác loạn tay, cũng không màng đầy tay tinh dịch, đứng lên đem nàng ôm ở trong ngực, ca ca nói giỡn. Hạ hạ, tiểu bức như vậy khẩn, mỗi lần đều kẹp ca ca thực sảng, sao có thể hội hợp không thỏa thuận. Sơ hạ cảm thụ được dưới thân căn bản khống chế không được chảy ra tinh dịch, không tin hắn nói, ngươi gạt người, ta khép không được, đó là bởi vì vừa mới bị nút lọ căng lớn. Ca ca mang ngươi đi tắm rửa, tẩy xong bảo đảm là có thể khép lại, thật vậy chăng? Đương nhiên, chúng ta hạ hạ tiểu huyệt chính là danh khí, như thế nào thao đều sẽ không hư. Sơ hạ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Thẩm Ngôn ôm lên, cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất tinh dịch, có điểm thẹn thùng đã mở miệng, cái kia làm sao bây giờ? Thẩm Ngôn theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, cười khẽ một tiếng, hạ hạ chính mình chảy ra, đương nhiên là chính mình quét tước. Sơ hạ e lệ đem đầu vùi ở hắn trước ngực, không nói lời nào. Thẩm Ngôn quả nhiên không lừa nàng. Hai người ở trong phòng tắm rửa mặt trong quá trình, sơ hạ tiểu huyệt cũng đã khép lại, biến cùng thường lui tới giống nhau khẩn trí. Tắm rửa xong, Thẩm Ngôn cũng chưa cho nàng lấy quần áo, khiến cho nàng ăn mặc kia kiện cái gì đều che không được tạp dề xuống lầu. Cho dù sơ hạ mọi cách kháng cự, cũng không có thể làm Thẩm Ngôn thay đổi tâm ý, chờ nàng xuống lầu. Thẩm Ngôn đã sớm đem vừa mới bị tinh dịch tẩm ướt thảm phóng tới máy giặt. Hạ hạ lại đây. Sơ hạ thở dài, chậm gì gì đi tới phòng bếp, đứng ở Thẩm Ngôn bên cạnh. Nàng mới vừa đi vào, Thẩm Ngôn liền đem hôm nay mới vừa mua mới phóng tới nàng bên cạnh, trích một chút đồ ăn, sau đó lại tẩy một chút. Thẩm Ngôn tựa hồ chỉ là làm nàng tẩy cái đồ ăn, hai người đâu vào đấy bận việc lên. Sơ hạ rửa rau, Thẩm Ngôn sắt rau, xem nhẹ chính mình gần như trần trụi thân mình. Sơ hạ cảm thấy trường hợp này còn rất ấm áp, như vậy hình ảnh để lộ ra một tia quỷ dị. Nam hài trên người quần áo chỉnh tề, nữ hài toàn thân trên dưới cũng chỉ có một cái tạp dề. Toàn bộ phía sau lưng trần trụi, khom lưng gian có thể thấy như ẩn như hiện hoa huyệt, bị hoa dịch tẩm ướt, tinh oánh dịch thấu. Sơ hạ cực lực làm bảo trì chính mình bình thường, nhưng hoa dịch lại không chịu khống chế, theo nàng bắp đùi chậm rãi đi xuống lưu, có thậm chí dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đàn hồi thời điểm còn sẽ đánh tới nàng tiểu huyệt. Thẩm Ngôn không biết khi nào đi tới nàng phía sau, ngồi xổm ở nàng phía sau, bẻ ra trắng nõn mông nhỏ, hướng chính mình tiểu huyệt nhét vào hai ngón tay, bảo bối. Như thế nào làm cơm còn có thể phát tao a? Thủy đều chảy đầy đất, khi nói chuyện, ngón tay ở tiểu huyệt nhanh chóng trù động, sơ hạ chỉ có thể vô ghé vào trên bàn. Như vậy tư thế càng dễ dàng Thẩm Ngôn tiến vào. Đàn 710 dấu bé 5888590 truy càng một bàn tay bẻ ra nàng hai mảnh hoa môi. Một bàn tay càng thêm ra sức ra vào, ngạch tương đương a tương đương quá. Quá nhanh, Thẩm Ngôn dứt khoát ngồi dưới đất, bẻ ra nàng hai chân, dúi đầu vào đi, ăn hắn tiểu, tấm tắc tiếng nước ở trống vắng phòng bếp phá lệ xông ra, Thẩm Ngôn miệng vừa mới rời đi chính mình tiểu huyệt, Sơ Hạ đột nhiên cảm giác có một cái băng băng lương lương đồ vật đỉnh ở chính mình huyệt khẩu. Cúi đầu vừa thấy, Thẩm Ngôn chính đem một cây dưa leo hướng chính mình tiểu huyệt tắc, từ nơi xa xem. Sơ Hạ hai chân đánh trương, hai chân chi gian là một người nam nhân, chính thành kính nhìn chằm chằm chính mình không ngừng nước chảy hoa huyệt. Trong tay cầm một cây màu xanh lục dưa leo quên tắc, không cần. Sơ Hạ chạy nhanh bế hợp lại hai chân, đem Thẩm Ngôn đầu cùng kia chỉ chơi xấu tay đều kẹp ở hai chân chi gian. Như vậy tư thế tiểu huyệt chảy ra hoa dịch trực tiếp tích tới rồi Thẩm Ngôn trên mặt, Thẩm Ngôn hé miệng ngậm lấy nàng âm đế gây xích mích, làm nàng chảy ra càng nhiều thủy. Ngón tay một bên khuếch trương một bên đem dưa leo nhét vào đi, Thẩm Ngôn nhét vào đi này căn dưa leo không có tước ra, dưa leo ti thô lệ ra không ngừng cọ sát tiểu huyệt thịt non. Đỉnh đến cung khẩu thời điểm, Sơ Hạ không nhịn xuống đạt tới cao trào, một cổ thủy dồn dập phun tới. Đánh vào Thẩm Ngôn trên mặt, tí tách đi xuống lưu, Thẩm Ngôn đứng lên. Liếm một chút bên miệng hoa dịch, bắt tay phóng tới nàng hai chân chi gian. Lôi kéo lưu tại bên ngoài dưa leo nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái, ở Sơ Hạ lại muốn thời điểm. Cao trào, Thẩm Ngôn đem kia căn dưa leo thật mạnh đỉnh đi vào. Buông ra tay chụp nàng mông nhỏ, kẹp lấy. Nếu là rớt, buổi tối có trừng phạt. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.